Hùng Thiên Đại Lục, chương 6, Lạc Mỹ cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gái một con đong đầy sóng nước trai tân nhất thời cất bước không xong. Món ăn ngon miệng, lại ấm lòng người người ăn thử. Lòng lòng sướng vui, mọi người nghỉ ngơi một đêm. Một lều dựng lên 5 người ngủ chung. Riêng Lạc Tinh được một lều riêng. Đang ngồi vận chuyển lạc lôi thuật, thì có tiếng động. Lạc Tinh mở mắt ra nhìn xung quanh. Xoẹt, là tiếng bước chân. Vén cửa lên, thấy người trước mắt là Lạc Mỹ. Nàng ta đang đi tới đi lui trước lều mình. Trong lòng Lạc Tinh đánh thót một cái. Nhìn Lạc Mỹ trên người chỉ khoát một miếng da thú xoay vòng thân thể. Kéo từ ngực xuống tới đùi. Cảm giác chỉ cần ghi sợi dây đang buộc ngang hông, thì cái áo như cái khăn quấn qua người. Có thể rớt bất kỳ lúc nào. Do vóc người nàng đầy đặn, làn da nâu đen pha vàng, tôn lên vẻ đẹp rực rỡ tràn đầy sức sống. Đúng là gái một con trông mòn con mắt. Lạc Tinh thầm nghĩ, giờ đi ngủ mà còn đến đây. Hay do được mình cứu lúc sáng, nên định lấy thân báo đáp. Nuốt nước miếng, ra vẻ chấn định. Khuya rồi sao tỷ không ngủ? Lạc Mỹ quỳ xuống nói. Dạ nô tỳ cảm ơn thiếu tộc trưởng liều mình cứu mạng. Mà sợ phá giấc ngủ của thiếu tộc trưởng chưa dám vào. À không có gì, cùng chung một tộc mà, giúp đỡ nhau bình thường thôi. Tỷ lớn tuổi hơn, nên cứ xưng là Mỹ tỷ đi. Đừng xưng nô tỳ. Dạ thiếu tộc trưởng, ân cứu mạng không thể không trả. Hay là, rồi, tới rồi, lấy thân báo đáp rồi. Lạc Tinh nội tâm nhảy loạn, chắc mình sắp thoát kiếp con trai nheo nhẽo. Từ trên nhìn xuống Lạc Mỹ đang quỳ, mà cả sóng ngực muốn lộ ra ngoài. Lạc Tinh nuốt nước miếng lần nữa. Con tỷ ngủ rồi à, hay mình vào phòng nha. Đứng đây xương lạnh lắm. Dạ thôi, tỷ phải về kẻo tụi nhỏ nó khóc. Từ giờ về sau, mạng của tỷ là của thiếu tộc trưởng. Có cần gì cứ kêu tỷ nha. Chuyện khó tỷ không làm được nhưng nướng thịt, giặt đồ, dựng lều, rót nước, đấm lưng, bóp chân, cứ bao cho tỷ hết. Thôi, tỷ về à. Nói xong Lạc Mỹ cúi đầu chào rồi đứng về. Bỏ lại một mình Lạc Tinh đang còn suy nghĩ linh tinh. Sao Mỹ tỷ chưa nói tiếp? Hay là, một đêm không có gì xảy ra. Sáng sớm mọi người chuẩn bị lên đường hướng đi là giữa thác nước và vách đá. Lúc nhìn thì gần, mà đi cả ngày cũng chỉ gần đến. Mọi người lại dựng trại và nướng thịt ăn lần nữa. Chưa bao giờ Lạc Tinh thèm một chén canh như bây giờ. Ngày tiếp theo, Lạc Tinh cho mọi người ở lại. Rồi cùng vài thành viên trung đội một phân biệt đi đến vách núi trước. Một mình Lạc Tinh di chuyển nhanh hơn. Nhưng do sợ lạc nên phải có người đi cùng. Băng rừng cả hai canh giờ. Thấy phía trước là một vách đá dựng đứng. Bên trái là khoảng rừng già. Cây nào cây đó to hai người ôm không xuề. Nhưng bên phải thì lại một khoảng rừng tre. Ở dưới có nhiều thú nhỏ như thỏ, sóc, đi lần theo lũ sóc một hồi. Lạc Tinh thấy một khe nước nhỏ. Nếu làm vị trí dựng trại cũng khá tốt. Vì giữa rừng tre và rừng cổ thụ có một khoảng rộng. Đủ cho 300 tới 400 người ở. Tuy nhiên Lạc Tinh không quyết định mà đánh dấu lại. Rồi cùng nhóm người đi hướng về thác nước. Một canh giờ sau cũng đến được thác nước. Ở xa không thấy gì, nhưng lại gần mới biết thác nước hùng vĩ cỡ nào. Kéo dài tận trời, có hơn 1000 trượng, bọt trắng xóa một góc trời. Nhìn xung quanh bên phải là rừng tre, rồi tới nhiều con sông nhỏ do thác nước kéo xuống. Ban đầu dòng suối nhỏ nhưng kéo dài ra ngày càng lớn, như một dòng sông lớn ở phía xa. Bên trái dòng sông là rừng cây tạp. Ngạc nhiên là bên tháp cũng có một khoảng vách đá kéo dài. Sau đó bị ngắt khúc bẻ một góc 120 độ. Lạc Tinh ước lượng, nếu ở đây dựng nơi ở thì có thể dựa vào đây làm lối thoát hiểm. Không sợ bị dí vào đường cùng. Khe đá cũng khá nhỏ có thể dùng cây làm cổng phòng thủ. Mừng rỡ, Lạc Tinh và nhóm người ra về. Chuẩn bị định cư, hôm sau mọi người di chuyển tới nơi. Ở đây gần rừng tre nên khác mát mẻ. Bắt đầu phân nhóm, người dùng đá chặt tre, người tỉa canh. Riêng Lạc Tinh khá đơn giản với sức mạnh vượt trội. Lạc Tinh nhanh chóng chặt hơn 300 cây, đủ làm 20 cái lều có sàn. Kiếp trước Lạc Tinh hay xem YouTube cách làm nhà bằng tre, nên chỉ dẫn mọi người làm, nhất là cách làm sàn tre cách mặt đất 5 tấc để tránh rắn và côn trùng. Lạc Tinh chọn trú ngụ rừng tre, vì thêm một điều nữa là có tre có thể đựng nước nấu canh, không phải ăn món nướng khô khan nữa. Dặn mọi người thấy cây tre non thì hái nguyên cây gom lại. Măng tre nhưng bộ lạc không biết tên, do chưa từng ăn. Buổi trưa thì mọi người ăn vội chút thịt nướng sẵn rồi vì phải tranh thủ thời gian làm kẻo chiều tối. Trong rừng thì rất mau tối. Tầm 3 giờ chiều, hơn 50 căn nhà tre đã xong. Tất cả nhà cất xếp theo hình chữ U, hay đúng hơn là nửa hình chữ nhật. Một cạnh dài là 10 căn, chia làm 3 hàng. Hai cạnh ngắn cũng 3 hàng mỗi bên. Mỗi hàng 4 căn nhà. Có nhà nhỏ 2 người ở được, có nhà 4 người. Phía trên lợp bằng da thú, coi như chỗ ở tạm ổn. Mọi người mang đồ đạc vào phòng. Phòng Lạc Tinh ở giữa chữ U đó. Bên cạnh là phòng chứa thịt và da thú. Kế bên hai phòng lớn nhất là phòng của đám con nít. Giữa các nhà là khoảng trống đã đốt đống lửa to, để dành làm khu sinh hoạt chung. Tế tự, ăn uống, vui chơi. Lạc Tinh đang chỉ huy trung đội 2 hì hụt cắt hơn 100 ống tre. Cắt xong, Lạc Tinh cho trung đội 4 đi ra dòng suối kế con thác múc nước đem về. Xong lại hướng dẫn mọi người bỏ thịt sói vào. Tất cả thịt sói đã được nướng khô khốc nhưng cô sao. Sau đó vừa hướng dẫn vừa bỏ ống tre vào lửa để nấu. Chuyện này thì Lạc Mỹ rành nấu nên Lạc Tinh cũng mặc kệ, đi vài vòng hướng dẫn những ai chưa biết làm. 10 phút sau, nước đã sôi, thịt đã mềm ra. Lạc Tinh bắt đầu lấy ống tre cẩn thận đổ ra một ống tre khác và dùng đôi đũa tre mình làm ra gắp ăn thử. Ôi chao, thật mềm, thật thơm. Húp thử một chút nước. Vị ngọt, vị thơm của tre tươi hòa với thịt. Ngất ngây, lâu lắm rồi mới được ăn canh. Có cảm giác rơi nước mắt. Tiếc là không có rau xanh. Lạc Tinh chép miệng. Ông bà ta nói thật không sai, được voi đòi hai bà tưng. Ực ực, bỗng nghe tiếng nuốt nước miếng. Lạc Tinh mới ngẩn đầu lên thấy mọi người đang nhìn mình. Mọi người cứ ăn, nhìn làm gì, nhớ là nóng đó. Ào ào, mạnh ai nấy lấy ống của mình ào ào ăn. Vừa ăn vừa suýt xoa, vừa có tiếng khen ngon, vừa có tiếng la nóng. Lạc Tinh thấy thật hạnh phúc vì mang lại bữa ăn ngon cho mọi người. Nhất là các cô gái cứ liếc về Lạc Tinh. 10 phút sau, hơn 100 ống tre sạch sẽ không còn gì. Mọi người mới ôm bụng, nhìn lại mấy mớ thịt nướng còn nguyên. Trời đã tối hẳn, mọi người quay về lều. Lạc Tinh cũng vào lều, gặp Lạc Mỹ đang lúi húi trải lớp da thú. Thấy Lạc Tinh vào, thiếu tộc trưởng năn nghỉ đi, tỉ bóp chân cho. Lạc Tinh cả ngày mệt nhọc, nên nằm xuồng nhìn Lạc Mỹ ngồi dưới chân bóp cho mình. Cảm giác thật thoải mái. Lạc Mỹ bóp dần lên đùi, bàn tay con gái thật mềm mại. Lạc Tinh muốn phạm tội quá. Dồn can đảm, Lạc Tinh mở miệng nói. Mỹ tỷ ơi. Bỗng soạt có bước chân nhỏ. Quay lại là con của Lạc Mỹ đã đi vào lều từ lúc nào. Đứa bé gái này tên là Lạc Na. Lạc Na số cũng khổ. Sinh ra không bao lâu thì cha mất. Một mình Lạc Mỹ nuôi lớn nhưng do thức ăn thiếu thốn nên rất nhỏ con. Mẹ ơi, con muốn ngủ. Trời tối con sợ quá. Thôi tỉ về dỗ ngủ bé đi. Ta cũng mệt quá. Đi ngủ thôi. Lạc Tinh thấy vậy cho phép Lạc Mỹ bồng con về. Dạ thiếu tộc trưởng, cần gì cứ gọi. Lại một đêm khó ngủ. Thần than thở. Lạc Tinh đành ngồi dậy vận chuyển Lạc Lôi Quyết. Đầu tiên là nén linh lực xoắn lại. Cứ hai sợi nhỏ quấn nhau rồi nhập lại. 4 sợi, 8 sợi, cuối cùng tăng lên 16 sợi. Đã tới giới hạn rồi. Sau gần nửa tháng, Lạc Tinh đã vận dụng khá thành thục nhưng cũng chỉ nâng tới 16 sợi linh lực xoắn với nhau theo đồ hình Lạc Lôi Quyết. Coi như là tăng 3 phần tốc độ. Sáng hôm sau, Lạc Tinh bắt đầu phân công. Trung đội 2, 10 người người chặt tre làm hai vọng gác. Ta sẽ chỉ dẫn. Sau khi tre chặt xong, cứ buộc nối 3 cây tre, nhập lại thành một trụ cao 20 trượng, lại nhập 3 trụ tre đó, được nối với nhau thành hình tam giác. để dựng đứng bột lại từng khoản một thước, để cho chắc và có đường trèo lên. Dự định sẽ làm trước hai vọng gác hai bên. Trung đội một thì Lạc Hồng đã cho đi xung quanh, vừa săn thú vừa kiểm tra các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Như khúc nào có đá lỡ, khúc nào có rắn độc, chỗ nào là hang sói, hang hổ, báo heo rừng, gấu. Trung đội 3 thì toàn phụ nữ. Lạc Tinh cho đi vót tre nhỏ, mục đích là làm đồ bắt cá, làm đũa, đồ trang trí, làm áo giáp, làm trông bẫy thú. Lạc Tinh nêu ý tưởng kiếp trước mình nhớ, như gỗ tre, nôm tre, bàn tre, ghế tre, ly uống bằng tre, cùi đựng bằng tre, nói chung tre tất tần tật. Trung đội 4 là trẻ nhỏ Lạc Tinh định huấn luyện cho thành thục. Một chi chiến sĩ đúng nghĩa, cho học tập võ thuật, các bài nâng cao thể lực, các điều lệnh quân đội, ngay cả chữ viết quốc ngữ ABC cho học luôn. Trước mắt cho học thuộc trước rồi từ từ giảng giải sau. Thời gian có hạn, cứ chỉ từ từ khi nào cần hướng dẫn thì Lạc Tinh hướng dẫn. Phải định hình lại phương hướng phát triển. Chuyện này không gấp được. Sau khi phân công xong, Lạc Tinh bắt đầu đi tìm hiểu sức mạnh của mình. Lúc trước chưa quen với sức bật và lực lượng cơ thể, Lạc Tinh biết mình mạnh hơn đàn trung kỳ nhiều, nhưng không biết là bao nhiêu. Bắt đầu đi hướng núi đá, gom các hòn đá lại to nhỏ đủ cả. Sau đó dựa vào cân nặng của bản thân mà làm ra ước lượng trọng lượng từng khối đá. Sau một buổi chuẩn bị, sân kiểm tra thể lực đã xong ha ha. Lạc Tinh thử lực nâng từ thấp tới cao. 1.000 cân, 2.000 cân, 4.000 cân, vẫn còn chút sức. Có lẽ đặt 4.200 cân đi, vì không còn dư lực nâng lên 4.500 cân nữa. Lạc Tinh dừng lại, thử kích hoạt thần ấn. Xẹt vết xăm nổi lên màu đậm hơi có pha ánh tím. Kiểm một hồi sức mạnh của mình không thay đổi vẫn không mang nổi 4.500 cân. Đúng như cảm giác của ta. Tiếp theo là đo tốc độ. Lấy khoảng cách trong 1.000 trượng chạy tới chạy lui. Thực lực bộc phát vài lần đúng là chênh lệch. Vận tốc bộc phát đạt 13 trượng một hơi thở ở lúc đầu và đạt trung bình là 16 trượng trong một hơi thở. Sau đó thử bật thần ấn. Vẫn không thay đổi gì. Gì kỳ, không lẽ thần ấn của mình chỉ có cho đẹp mắt, không có tác dụng gì, không tăng sức mạnh chẳng tăng nhanh nhẹn. Lạc Tinh uất nghẹn, vậy mà nói là thiên ấn, còn tệ hơn địa ấn. Thử phát động lạc lôi thuật chạy thử. Xoạt, cảm giác gió phả vào mặt. Một vòng hai vòng. Lạc Tinh nhẩm ra mình chạy nhanh nhất là 13.5 trượng trong một hơi thở, tức là khoảng 225 km. Hát một cảm giác sung sướng trào dâng. Mình chạy nhanh hơn siêu xe hiện đại rồi. Lạc Tinh nhớ ngày xưa chạy thử chiếc xe Way cũng chỉ dám tăng tốc 70 km. Hát đã hoa mắt. Á, đang lúc hưng phấn thì nghe tiếng hét, nhìn lại thấy Lạc Mỹ đang dùng tay bịt miệng. Gì mà la lớn thế Mỹ tỷ? Chưa biết chuyện gì, nhìn theo Lạc Mỹ chỉ tay. Lạc Tinh cúi xuống thì mát lạnh dưới chân. Cái khố quần do tốc độ nhanh quá, đã rớt lúc nào không hay. Lạc Tinh hay tay bụng lại ngồi xuống. Thôi rồi, Lạc Mỹ dù sao cũng đã thành thục, nên vài giây đã hết ngượng ngùng. Đi tới bỏ ống nước bằng tre xuống cho Lạc Tinh. Thiếu tộc trưởng, ngài sắc lang quá. Sau đó đi thẳng, Lạc Tinh thì chưa kịp phân minh, đã không thấy bóng Lạc Mỹ. Đúng là oan ức. Sau khi loay hoay nhặt lại quần buộc vào, Lạc Tinh tổng kết lại, mình không phải đàn trung kỳ mà là linh đài kỳ, nhưng là linh đài kỳ yếu nhất, vì không mở thần ấn của linh đài kỳ được. Bù lại cơ thể luôn trong tình trạng kích hoạt thần ấn của đàn trung kỳ đỉnh phong, nên sức mạnh tốc độ bộc phát bằng linh đài kỳ sơ kỳ lúc bình thường. Hèn gì vết xăm kéo dài ra cả huyệt linh đài sau lưng. Tuy nhiên có điều bất lợi là hình như mình không tăng lên được sức mạnh được nữa. Theo cảm nhận thì nửa tháng nay sức mạnh Lạc Tinh không hề tăng lên. Còn đúng không thì không biết. Thêm nữa là phát động thần ấn xong, không có gì tăng lên gồm sức mạnh, tốc độ, bền bỉ. Lạc Tinh thử cả khả năng thị giác, thính giác đều không thay đổi. Bù lại còn may là lạc lôi thuật vận y nguyên tăng đúng như bình thường. Hiện tại coi như Lạc Tinh là mạnh nhất trong tộc kể cả ông mình rồi. nhưng sức mạnh và tốc độ là một chuyện, khả năng xử lý tình huống và phản xạ là một chuyện nữa. Nếu không tăng được thực lực thì phải tăng kỹ xảo. Lạc Tinh suy nghĩ, cách chương.